Mời các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết Thắp đèn ngắm trăng của tác giả Phong Nhã Tịnh Văn. Chương 1. Chiến ca, bánh trứng sữa hôm nay cháy hàng, tuyệt thật. Tiểu Thanh nhìn Tiêu Chiến cười như được mùa, nụ cười rạng rỡ đến độ ánh nắng xuyên qua cửa sổ còn không bằng nét khai hoa trên môi cậu ấy. Nhờ vào em cả đấy, Tiểu Thanh. Nói một chút về Tiểu Thanh, cậu nhóc có vẻ ngoài ưa nhìn, dốc người nhỏ nhắn, khuôn mặt lúc nào cũng mang theo ý cười. Cách bắt chuyện lại vô cùng tự nhiên, chả trách ai đến đây cũng đều yêu quý cậu. Cửa tiệm bánh của Tiêu Chiến nằm trên một con phố nhỏ, không quá đông đúc so với các nơi khác ở thị trấn này. Thoạt nhìn từ ngoài vào, điểm thu hút chính là thiết kế có phần bán cổ điển, tông màu trắng làm chủ đạo, nền gạch caro đen trắng đan xen. Trên mỗi bàn đều đặt một chậu hoa cải vàng, rèm cửa cũng được tạo nên từ những họa tiết cải vàng nghiêng mình đu đưa theo gió, tạo cảm giác vừa thanh tao là vô cùng dễ chịu. Nếu không nói, ít ai nghĩ rằng chủ tiệm lại là một nam nhân, đã vậy còn là một mỹ nam thịnh thế. Ngồi một góc nơi đây, ngắm nhìn con đường rợp bóng tử đinh hương, thỉnh thoảng lại vô tình bắt gặp vài cặp đôi đang hẹn hò, nắm tay nhau nói cười vui vẻ, hay vài nhóm bạn vô nghĩ vô lo trò chuyện đến quên cả đất trời. Cảm giác này quả thật không tệ. Tiệm bánh của Tiểu Chiến kinh doanh rất tốt, khách đến đây phần vì mỗi một chiếc bánh của tiệm đều rất ngon, mùi vị đặc trưng. Dù là các loại bánh quen thuộc, chỉ cần cho Tiêu Chiến làm ra, nó đều trở nên vô cùng khác biệt. Phần đặc biệt còn lại chính là vị chủ nhân của nơi này. Chỉ cần nhìn thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến đón chào khách, nhẹ nhàng mang bánh đến từng bàn, cẩn thận sửa lại mảnh rèm cửa bị gió thổi bay, hay chỉ đơn giản nhìn anh chăm sóc luống cải vàng trước cửa tiệm, cũng đủ làm người khác không cách nào rời mắt được. Cảnh vật xung quanh dù u tối đến đâu, chỉ cần Tiêu Chiến xuất hiện, mọi thứ đều trở nên rực rỡ như ánh mặt trời. Thế nhưng ở người này luôn tồn tại hai thái cực đối lập nhau. Thoạt nhìn có vẻ rất đơn thuần, gần gũi, nhưng nhìn lâu một chút lại thấy vô cùng xa cách. Cảm giác mang lại chính là nỗi cô độc đơn phương, dù cố gắng đến mấy cũng không thể nào chạm tới nơi sâu thẳm đó. Tiểu Thành bên cạnh Tiêu Chiến suốt một thời gian dài, trừ những lúc anh tất bật với công việc, sẽ có lúc vô tình trông thấy Tiêu Chiến ngồi lặng lẽ một góc, mắt hướng vào một khoảng không vô định nào đó. Căn bản không thể đoán được lúc đó trong đôi mắt của người này tột cùng là đang nghĩ về điều gì. Cửa tiệm vào giờ cao điểm bắt đầu đông khách, âm thanh khách hàng rôm rã trước quầy bánh lấn át cả tiếng nhạc đang phát. Trước cửa tiệm có một dãy bàn ghế được kê cao, hướng tầm mắt ra bên ngoài, điện ngắm trọn ánh chiều tà rơi trên tán tử đinh hương. Thì thoảng vắng khách, Tiêu Chiến sẽ dành chút thời gian chăm sóc luống cải vàng trước cửa tiệm. Thời điểm đó, ánh nắng chiều nhàn nhạt phủ lên người anh, tựa như một bức tranh không thực mà bất kể cô gái nào ngang qua cũng muốn ngắm nhìn lâu hơn một chút. Chiến Chiến, em thích anh, vô cùng thích anh. Đây không phải là lần đầu tiên nghe những lời thế này. Phản ứng tự nhiên, Tiêu Chiến không nói gì, chỉ ý tứ mỉm cười đáp lại. Bọn họ đều biết Tiêu Chiến sẽ không để tâm tới những lời nói đó. Căn bản bọn họ chỉ muốn nhìn thấy anh cười, chính là điệu bộ đó, vô cùng dịu dàng, lại có sức quyến rũ kỳ lạ. Nét tinh nghịch còn ẩn hiện trong đôi mắt, cô gái trẻ lại cố tình trêu chọc. Tiêu Chiến, đừng làm bánh nữa, làm lão công của em đi. Thỉnh thoảng sẽ có vài thực khách đến ông chủ cũng hết cách thế này. Tiêu Chiến chỉ còn biết ngậm ngùi cười ý tứ rồi quay đi. Tiểu Thành đứng đằng xa thở dài ngao ngán nói với anh, em mà có cô em gái thế này, em đánh cho cái mông nở hoa luôn. Cuối tuần cửa tiệm đều vô cùng đông khách, có bao nhiêu bánh đều bán hết bấy nhiêu, khách ngồi lại chật kín, chưa kể các đơn đặt hàng mang đi hay giao tận nơi đều không đếm xuể. Thời gian này cả Tiêu Chiến lẫn Tiểu Thanh đều không thể nghỉ tay, cơ hội tìm chút gì đó lót dạ cũng trở nên vô cùng xa xỉ. Cuối cùng thì một ngày tất bật cũng qua đi. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói với Tiểu Thanh, hôm nay chất giả cho em rồi. Anh cũng vậy mà, đại ca. Mang quà này về cho Tiểu Ngọc giúp anh. Cuối tuần chắc con bé đến thăm anh nha. Tiêu Chiến từ bên trong bước ra, tay cầm theo một hộp quà được gói cẩn thận. Không cần đâu chứ, bọn em thật sự đã nhận của anh quá nhiều rồi. Tiểu Thanh ngại ngùng đẩy quà về phía Tiêu Chiến. Không đáng tiền đâu, xem như anh thưởng tháng rồi, con bé được hạng nhất. Thấy thái độ Tiêu Chiến vẫn kiên quyết, suy nghĩ cả nửa ngày, cuối cùng Tiểu Thanh đành ngậm ngùi nhận lấy. Thời điểm đó, trong mắt cậu dường như có nước. Đối với Tiểu Thanh, Tiêu Chiến không chỉ đơn thuần là ông chủ tốt bụng, mà từ rất lâu rồi, cậu đã xem anh như người thân của mình. Ngẫm lại, cuộc sống đối với Tiểu Thanh từ trước tới nay chưa từng có ai giữ dễ dàng, cho đến khi cậu gặp được Tiêu Chiến. Nếu cha mẹ cậu không phải vì tai nạn năm đó mà qua đời, cậu đã không phải một mình nuôi Tiểu Ngọc vất vả đến vậy. Con bé có bệnh hen suyễn từ nhỏ, cứ trái gió trở trời lại bệnh cũ tái phát. Thế nhưng Tiểu Ngọc là một đứa bé hiểu chuyện, nó chưa từng vì bệnh tật mà buồn phiền hay than trách số phận, lúc nào cũng muốn Tiểu Thanh nhìn thấy đều là lạc quan trong mắt nó. Tiểu Thanh, anh gửi cậu tiền lương tháng này, cảm ơn cậu. Người nói cảm ơn là em mới phải. Cảm ơn anh, đại ca. Tiêu Chiến vừa nói vừa vỗ vai Tiểu Thanh. Được rồi, được rồi, giữa chúng ta không cần phải nói cảm ơn nhiều như thế. Hôm nay đóng cửa tiệm giúp anh nha, anh đi có chút việc. Tiêu Chiến nói xong, cả người tay trang chỉnh tề rồi lặng lẽ rời đi. Nhiều năm như vậy, cuộc sống của Tiêu Chiến trong mắt Tiểu Thanh vô cùng giản đơn. Cậu chưa từng thấy anh có bằng hữu nào thân thiết, họ hàng thân thuộc càng không. Người chỉ quanh quẩn ở cửa tiệm, thỉnh thoảng qua nhà thăm lão Mã bệnh tật. Con hắc cẩu nhà lão Mã dữ tợn hung hăng cắn người, ấy thế mà nó lại ngoan ngoãn với mỗi mình anh, còn cho anh đụng vào cái đầu vàng ngọc của nó nữa. Chỉ duy nhất một điều khiến Tiểu Thanh nghĩ mãi vẫn không thông, chính là cứ vào ngày cuối cùng của mỗi tháng, Tiểu Chiến sẽ đóng cửa tiệm sớm hơn thường khi và lặng lẽ đi đến một nơi nào đó, giống như hôm nay vậy. Nhiều năm qua đi, chưa từng có ngoại lệ. Tiểu Thanh muốn hỏi cũng không biết mở lời như thế nào, khi ánh mắt của Tiêu Chiến chưa từng có ý định đáp lại lời cậu. Bắc Kinh về đêm, gặp tràn trong ánh sáng đèn đường. Ngoại trừ đường Ngô Thiên, cả đoạn chỉ dọn dẹn chưa đầy nửa cây số. Có lẽ vì thế xe cộ ít đi lại, ngang qua lại có cảm giác vô cùng an tĩnh. Trên đoạn đường này có một phòng trà rất nổi tiếng, không phải tự nhiên mà nó nổi danh, đều có lý do cả. Thật ra chủ nhân của phòng trà này trước kia là một danh ca rất nổi tiếng, cho đến bây giờ cách bài trí vẫn giữ nguyên theo ý niệm của người quá cố. Bay nhiều cũng đủ thấy chủ nhân mới dụng tâm với tình cảm dành cho bà ấy nhiều như thế nào. Thanh tâm chẳng phải là sự thanh tĩnh trong tâm hồn sao? Khán giả đến đây suy cho cùng cũng chỉ muốn kiếm tìm một nơi nào đó để tâm thật sự bình yên. Không gian ấm cúng, ánh đèn sáng tối mờ ảo đan xen, căn bản nếu là lần đầu tiên đến sẽ có chút không rõ phương hướng. Tiếng người dẫn đường lễ phép nói: Chào anh, xin hỏi anh có đặt bàn trước không ạ? Vương Nhất Bác bất giác giật mình, nhìn về phía cô gái từ tốn đáp: Tôi đi một mình, tìm giúp tôi một chỗ ngồi yên tĩnh là được. Cô gái trẻ vui vẻ gật đầu, trên môi liền hiện lên ý cười: Dạ được, mời anh theo tôi. Dương Nhất Bác chọn một góc bàn không quá gần sân khấu, vừa đủ để cảm nhận mọi thứ, lại tránh gây sự chú ý. Đúng lý hắn không định đến những nơi thế này, chỉ là nghĩ tới việc ban chiều lòng có chút day dứt. Dương Nhất Bác lái xe chẳng rõ bản thân muốn đi đâu, cứ thế mặc tình hướng gió, thì thoảng bế tắc, tâm trạng không thoải mái. Hắn vẫn thường làm những việc ngoài dự tính thế này, cho đến khi đường phố bắt đầu lên đèn, đầu óc trống rỗng. Hắn chỉ muốn tìm một vài bằng hữu đánh chén giải sầu, thế nhưng nghĩ đến bọn họ mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, đành thôi vậy. Hắn đưa mắt nhìn sang bên đường, trước mắt là tên của một phòng trà khá nổi tiếng. Trong thoáng chốc nhất thời có chút tò mò, phần vì hôm nay tâm trạng hắn không tốt, phần vì muốn tìm cảm giác khác biệt giữa phòng trà và các hộp đêm hắn thường lui tới. Ít nhất là vì cái tên Thanh Tam này cũng đủ giữ chân hắn ở lại. Cho tôi một chai Macallan. Dư Dương Bác nhìn cô nhân viên nhẹ giọng mở lời. Tiếng nhạc du dương cùng không gian ấm cúng nơi này, hắn vô thức nhịp nhịp chân xuống sàn. Cảm giác uống rượu một mình cũng không đến nỗi tệ. Hắn đưa mắt nhìn quanh, vừa lúc gặp được một vài người quen. Ông chủ Phương của tập đoàn Phương Thị thư thả nâng chén, chân quát một bên vô cùng khoái lạc. Còn có Chu tổng nổi tiếng rất yêu vợ, thế mà người ngồi cạnh ông ngay lúc này còn thân mật thế kia, lại chẳng phải là vị phu nhân hãy lùi tới dùng cơm cùng cha hắn. Dương Nhất Bác nghĩ thầm, nếu ông ta nhìn thấy mình lúc này, thật không biết sẽ có phản ứng như thế nào. Nghĩ đến đây, khóe môi hắn liền hiện lên ý cười khô khốc, chẳng rõ là buồn hay vui. Mắt cà lan quả là một loại rượu không tồi, chưa gì Dương Nhất Bác đã thấy có chút lâng lâng. Hay vì tâm trạng hôm nay không thoải mái, uống rượu liền nhanh say. Hắn dậy mà đột nhiên lại mơ hồ nhớ tới ánh mắt tức giận của Dương Kính Đình lúc chiều, lòng có chút nặng nề khó tả. Mấy suy nghĩ miên man cứ chạy ngang qua đầu. Cùng lúc, cô nhân viên vừa nãy mang rượu đến cho hắn bỗng ngập ngừng đi đến cạnh bàn Dương Nhất Bác. Cô gái có phần hơi lúng túng, còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Cuối cùng chỉ nghe cô rụt rè lên tiếng, anh có phải là nhà văn Lai Anh không? Dương Nhất Bác gật đầu, nhẹ giọng đáp, phải, là tôi. Là anh thật sao? Tôi thật không dám tin có thể gặp được anh ngoài đời thế này. Cô gái không giấu được xúc động khi nhìn thấy thần tượng bằng xương bằng thịt, diện mạo còn đẹp hơn gấp trăm lần những gì cô đã nhìn qua báo chí. Cô lấy hết can đảm bày tỏ, thành âm có chút ngượng ngùng áp úng, có phiền không nếu anh cho tôi xin chữ ký? Dương Nhất Bác khẽ cười, nhẹ giọng đáp, không phiền, cảm ơn cô đã yêu thích sách của tôi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đưa tay lên ra hiệu cho cô gái vui lòng giữ im lặng về thân phận của mình. Lúc này cô mới nhận ra bản thân có chút kích động, bèn ngại ngùng nói, tôi vui quá không kiềm chế được cảm xúc, mong anh đừng cười. Sách của anh tôi vẫn mang theo bên người nè, có thể ký giúp tôi chỗ này không? Cảm ơn tấm lòng của bạn, tôi sẽ luôn ghi nhớ người viết Lai Anh. Ngay cả ký tặng, Dương Nhất Bác cũng khiến người khác cảm động. Chả trách người hâm mộ lại điên cuồng chạy theo chân hắn nhiều như vậy. Tài năng lẫn nhan sắc của hắn là điều không thể chối cãi. Trên về mức độ ảnh hưởng đối với độc giả, Dương Nhất Bác quả thật không khác gì sao hạng A của giới giải trí. Thời gian chậm chậm trôi qua, ca sĩ cũng vài lần thay đổi. Truyền ở phòng trà Thanh Tâm, việc lựa chọn ca sĩ được ông chủ cân nhắc rất kỹ càng. Không nhất thiết phải là người nổi tiếng, nhưng giọng hát nhất định phải mang lại cảm giác riêng biệt. Dương Nhất Bác cứ thế ngồi yên lắng nghe, nét mặt trầm bổn như không, buồn vui không rõ. Hai chân hắn dắt chéo, cố gắng thả lỏng toàn thân, nhưng mà tâm tình cũng không khá hơn là mấy. Nghĩ tới ánh mắt kiên định dứt tình của cha hắn, Dương Nhất Bác nâng ly rượu lên uống một ngụm, hơi thở mang theo vị cay nồng thấm vào đầu lưỡi, quyện chặt mấy mớ hỗn độn trói như tơ giò trong lòng hắn, mùi vị thật đắng ngắt. Nhìn xuống chai rượu trên bàn mới đó mà đã chẳng còn lấy giọt nào. Lúc này ý thức đã mơ hồ, Dương Nhất Bác đưa tay định ra hiệu nhân viên mang thêm rượu. Đột nhiên từ trên khán đài, hắn mơ màng nghe một thanh âm trầm ấm vang lên, dường như xé nát khoảng không tĩnh lặng trong lòng hắn. Tự hồ như mang tất cả những nỗi đau vốn dĩ đã từ rất lâu rồi ngủ yên lại một lần nữa mãnh liệt sốc dậy. Mọi động thái của hắn bất chợt dừng lại, ly rượu cầm trên tay chậm rãi đặt xuống bàn. Dương Nhất Bác khó khăn nhíu chặt đường mày, cố gắng hướng mắt về phía sân khấu. Trước mắt hắn là ánh sáng lung linh huyền diệu phủ lên thân ảnh của một người. Vào thời khắc đó, hắn cố nhìn thế nào cũng không thể nhìn rõ hình dáng của người kia. Từ lúc đêm nhạc bắt đầu, Dương Nhất Bác chỉ lặng lẽ ngồi một góc, cũng chưa từng để tâm tới bất kỳ một ca sĩ nào. Bài hát dù hay đến mấy, động thái rõ ràng nhất cũng chỉ là đưa tay gõ gõ xuống bàn, nhịp theo vài giai điệu mông lung. Nhưng cười đứng trên sân khấu lúc này quả thật khiến hắn không tự chủ mà vô thức quay đầu nhìn lại. Yêu anh tựa như yêu nỗi cô đơn, bài hát hắn rất thích, đã nghe qua rất nhiều ca sĩ, cũng chưa từng có cảm giác đau thương tuyệt vọng thế này. Dương Nhất Bác ngồi cách sân khấu một khoảng không xa, hơi men lúc này đã thấm mấy phần, mơ hồ chỉ có thể cảm nhận dáng vẻ người đứng ở nơi đó ngập tràn trong ánh đèn mờ ảo. Người ngồi đó nghiêng mình về một phía sân khấu ngược hướng với Dương Nhất Bác. Từ góc nhìn này, hắn chỉ có thể thấy một bên sườn mặt anh tuấn, gầy gò của người kia. Ấy thế mà không thể giấu được nét bi thương trong đôi mắt mơ màng tuyệt vọng. Khung cảnh mờ ảo hòa cùng đói cô đơn không hình hài, có thể cảm nhận được lạnh lẽo đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ, người trước mặt hắn có thể tan biến ngay lập tức. Cho anh một câu trả lời, liệu có phải yêu cầu quá đáng không em? Khát khao em có thể ôm chặt anh lần nữa, nhưng ngay cả cái ngoảnh đầu em cũng chẳng nhìn anh. Thanh âm tuyệt vọng kia dần tắt lịm, cũng là lúc người trên sân khấu lặng lẽ rời đi. Dương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng đơn độc khuất dần sau tấm rèm nhung từ từ buông xuống. Cái gì hắn cũng không nghĩ được nữa, chỉ còn duy nhất ý thức mơ hồ, người đó rốt cuộc là ai, có thể hát bị thương đến như vậy thật sao? Không gian yên tĩnh được một lúc, tiếng nhạc du dương lại kéo mọi thứ trở về nguyên trạng ban đầu. Dương Nhất Bác mơ hồ nghe hai người bên cạnh nói chuyện cùng nhau. Cậu trai trẻ vừa rồi thật sự hát rất hay. Người kia nhanh miệng đáp, đừng nói với tôi anh không biết cậu ta là ai nha. Vừa nghe đến đây, Dương Nhất Bác như bắt được tần số, hắn cố gắng nghiêng người lắng nghe. Cậu ta là Tiêu Chiến, tôi dám đảm bảo tất cả người ngồi đây đêm nay đều vì cậu ấy mà đến. Tại sao? Cậu ta chỉ hát vào ngày cuối cùng của tháng, và chỉ hát duy nhất một bài trong đêm diễn, trước nay chưa từng có ngoại lệ. Tại sao? Anh đừng hỏi tôi tại sao nữa được không? Đi mà hỏi ông chủ phòng trà ấy, nghe đâu cậu ta là người quen của ông chủ. Tôi là con trai, nhìn cậu ta còn phải tốt lên mỹ nam thịnh thế, sao lại có người đẹp đến vậy nhỉ? Không vào dòng giải trí thật uổng phí của trời mà. Dương Nhất Bác nghe đến đây mơ mơ hồ hồ, chỉ nhớ được dọn dẹn hai từ là Tiêu Chiến. Đầu óc bắt đầu choáng váng, chắc có lẽ vì đêm qua hắn đã thức trắng một đêm để viết xong chương truyện còn dang dở, tâm trạng lại không tốt, uống cả một chai rượu mạnh thế này, bà tử cồn cào liền đau đến lợi hại. Dương Nhất Bác so với người bình thường có chút kỳ quái, rượu vào người, những chuyện hắn muốn nhớ liền quên sạch, điều muốn quên lại từng chút một rõ ràng trong tâm trí. Ấy thế mà chỉ cần men say len lỏi vào người, dàn chương trong đầu hắn tuôn ra như nước sông Hoàng Hà. Quả thật tâm tình của tiểu thuyết gia quái kiệt này người thường khó mà hiểu được. Ngay lúc này, chính Dương Nhất Bác cũng chẳng hiểu sao cái tên Tiêu Chiến lại khiến người như hắn để tâm một cách kỳ lạ. Tiếng ca sĩ mới bắt đầu tiếp tục đêm nhạc, cũng là lúc Dương Nhất Bác lặng lẽ rời đi. Xem ra đêm nay hắn đã chọn sai điểm đến, tâm trạng chẳng khá hơn, lại như có cái gì đó ngột ngạt, vướng bận đến bản thân không cách nào lý giải được. Căn hộ của Dương Nhất Bác đang ở nằm trong một khu biệt thự cao cấp, ra vào đều có bảo an canh phòng cẩn thận. Hắn dọn đến đây thời gian không lâu, mọi thứ đều như ý nguyện. Thân phận tiểu thuyết gia của Vương Nhất Bác xem như được bảo mật một cách tuyệt đối. Nghĩ lại ngày bước chân ra khỏi nhà, Dương Nhất Bác kiên định đứng trước mặt cha hắn, người đứng đầu bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh. Hắn nói sẽ không lấy bất kỳ đồng nào của nhà họ Dương. Một lời nói ra, 3 năm qua chưa từng thay đổi. Với khoản tiền Dương Nhất Bác kiếm được từ việc bán sách, đại ngôn một số nhãn hàng danh tiếng, hắn có thể sống như một ông hoàng mà không cần đến đồng nào của nhà họ Dương. Đồ hiệu, xe sang, những cuộc vui thâu đêm, ngoài thuốc phiện ra thì Dương Nhất Bác xem như trải qua không thiếu thứ gì. Hắn độc thân, tiền tài và danh vọng đều hơn người, chả trách người khác đối với hắn ngoài ngưỡng mộ còn không khỏi đem lòng đố kỵ. Thỉnh thoảng bắt gặp một vài tuyệt thế gia nhân may mắn được Dương Nhất Bác để mắt tới, nhưng rồi cũng chẳng có ai được diễm phúc ở lại bên cạnh hắn lâu dài. Dương Nhất Bác có bao nhiêu bóng hồng ngay cả chính hắn còn không nhớ rõ, tất cả đều là họ tự mình tìm đến. Nếu cảm thấy hợp, hắn sẽ tìm kiếm chút tư vị ái tình, thế nhưng hầu như các mối quan hệ đều không kéo dài bao lâu. Căn bản chẳng có cô gái nào chịu được cảm giác người yêu hoàn toàn không hề đặt mình vào trong lòng. Dù Dương Nhất Bác có thể cho họ những thứ họ cần, nhưng tình cảm là điều chưa từng nhận lại từ Dương Nhất Bác. Dương Nhất Bác cứ thế đơn phương độc mã tận hưởng cuộc sống. Rất nhiều lần vì muốn tìm cảm giác khác lạ trong từng tác phẩm, hắn thường tự nhốt mình trong phòng, cứ vậy làm bạn với men say. So với tuổi thật, Dương Nhất Bác trông dày dặn và trưởng thành hơn rất nhiều. Nhưng việc gì cũng có hai mặt tốt xấu, sống một mình tuy có lúc tự do tự tại nhưng lại vô cùng trống trải cô đơn. Căn nhà lạnh ngắt, hoàn toàn không có hơi ấm. Nhưng những bác cởi áo khoác ném xuống giường, căn phòng trống thênh thang, nội thất sang trọng nhưng đói nghịch lại bừa bãi, giống như từ rất lâu không có ai dọn dẹp. Chứ địa vị của hắn hiện giờ, muốn bao nhiêu người đến phục vụ mà chẳng có. Chỉ là hắn không muốn ai đụng vào đồ vật của mình. Đàm thả mình rơi tự do trên giường, hắn đưa tay bấm số máy quen thuộc. Bạn ca, tìm giúp em một căn nhà ngoại ô đi, càng xa trung tâm càng tốt, không cần rộng quá, thoải mái yên tĩnh một chút là được. Đầu dây bên kia giọng điệu có chút khó hiểu. Dương thiếu gia, cậu lại dở chứng gì vậy? Đang yên đang lành, nhà cao cửa rộng không ở, lại muốn gì đây? Dương Nhất Bác thở dài, lười nhác lên tiếng. Phải, em đây là muốn làm người bình thường, sống cuộc sống bình thường một chút, không được sao đại ca? Đường Bằng hình như vẫn không hiểu ra ý của hắn, lại nghe trong lời nói của Dương Nhất Bác có chút mệt mỏi, bèn dịu giọng. Nè, cậu định ở ẩn thật sao? Bờ cả anh đây luôn à, tiểu tổ tông? Nhíu mày một cái rõ sao, Dương Nhất Bác trầm trầm giọng nói tiếp. Cho em xin đi đại ca, em chỉ muốn đổi chỗ ở một thời gian xem sao, tìm giúp em một nơi thuận tiện, ít người biết đến càng tốt, em không muốn bị người khác làm phiền. Đầu dây bên kia, Lương Bằng mất hứng lên giọng. Ai da, được rồi, nghĩ tình năm xưa, đại ca đây nể mặt giúp cậu lần này. Đa tạ anh, bằng ca. Vừa dứt lời, Dương Nhất Bác quăng điện thoại xuống giường. Trong cơn mơ màng còn nghe văng vẳng bên tai thanh âm đơn độc của một người, đến lúc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Vào thời điểm Dương Nhất Bác đứng trước cửa một căn nhà mặt phố 2 tầng, có sân thượng rộng rãi thoáng mát, nằm trên một đoạn đường trợp bóng tử đinh hương, đã là chuyện của 2 tuần sau đó. Trảo mắt nhìn xung quanh, trông có vẻ ưng ý. Dương Nhất Bác nhấc máy gọi cho Lương Bằng. Cảm ơn anh, em sẽ đáp lễ sao? Điện thoại còn nghe văng vẳng tiếng Lương Bằng hào hứng lớn tiếng. Anh biết cậu nhất định sẽ thích nơi này mà. Nói rồi, y còn không giấu được đắc ý tiếp lời. Cậu nhìn cảnh sát xung quanh đi, có phải rất tuyệt không? Không tệ. Biết người kia nhất định đang đắc ý, Dương Nhất Bác liền lạnh nhạt đáp. Bằng không, chẳng biết y còn khoa trương đến mức nào. Làm gì mà không tệ chứ, cậu nhìn bên đường xem, nhìn xem nhìn xem, còn có cả một cửa hàng rượu kìa, đúng ý cậu quá rồi còn gì. Người tựa thẳng vào xe yên vị, một tay bỏ túi quần, hướng mắt về phía bên đường. Những cái Dương Nhất Bác để tâm không phải là cửa hàng rượu Lương Bằng nhắc đến, mà là tiệm bánh có tên của một người. Cửa tiệm này mặt ngoài bài trí khá đơn giản, bên ngoài vừa dặn có luôn cải vàng an phận nép mình dưới tán tử đinh hương. Nhất Bác à, cậu còn đang nghe anh nói không vậy? Đầu dây bên kia, Lương Bằng tức giận, giọng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Tiêu Chiến? Lại là Tiêu Chiến sao? Dương Nhất Bác nghĩ thầm, dạo này có nhiều người thích đặt tên Tiêu Chiến nhỉ. Cánh mồi Dương Nhất Bác mấp máy hai từ không đầu không đuôi như thế, rồi lại tự cười một mình. Vì cái gì cứ mãi không quên được cái tên này? Cái gì mà Tiêu với Giả Chiến? Cậu có bệnh à? Lương Bằng tức giận quá. Dương Nhất Bác tự hồ như không nghe y nói gì, mắt vẫn nhìn đăm đăm về phía đối diện. Một lúc lâu mới nhàn nhạt lên tiếng. Bằng ca, đặt lịch đi, lần này em cao, địa điểm tùy anh quyết định. Lương Bằng nghe đến đây, cơn tức giận lập tức tan biến. Một khắc sau đã thấy y cười khoái chí, coi như cậu còn chút lương tâm, tiểu quỷ. Dương Nhất Bác hít một hơi sâu, cảm nhận không khí trong lành cùng cái se se lạnh của đầu đông, còn có cả mùi tử đinh hương dịu dàng bên cánh mũi. Nắng chiều xuyên qua làn tóc nâu trầm chiếu thẳng một đường dọc sống mũi của Dương Nhất Bác, càng làm cho gương mặt của hắn thêm dạng phần anh tuấn. Trời còn chưa sáng, nhìn ra bên ngoài chỉ lác đác vài người qua đường. Mẻ bánh sô cô la đầu tiên Tiêu Chiến làm đã thơm nước mũi. Anh đặt khay bánh trứng sữa vào lò nướng, rồi xoay người hướng ra ngoài sảnh lớn. Như thường lệ, anh sắp xếp lại bàn ghế chỉnh tề, đặt chậu hoa trên mỗi bàn vào giữa, cẩn thận gấp từng khung rèm cửa ngay ngắn. Mỗi ngày đều như vậy đã trở thành thói quen. Đảo mắt một lượt khắp căn phòng, cảm thấy mọi thứ đã đâu vào đấy. Tiêu Chiến mở cửa, hít một hơi thật sâu khi trời se lạnh của đầu đông, đôi mắt nhìn luống cải vàng đang độ rực rỡ nhất. Anh khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng dễ chịu. Thế nhưng có một chuyện bất ngờ xảy ra, Không gian yên tĩnh phút chốc bị phá tan thành. Từ đằng xa, Tiểu Chiến nghe tiếng chó sủa inh tai. Đằng trước là một thiếu niên đang ba chân bốn cẳng chạy thục mạng, miệng không ngừng thất thanh kêu cứu. Biết ngay là con tiểu hắc nhà lão Mã lại gây chuyện rồi. Nói đến tiểu hắc, quả thật là cạn lời luôn. Ngoại trừ thông minh ra thì tính tình của nó xấu không thể tả, còn thêm tội hung hăng với người lạ nữa. Lão Mã hay dắt nó đi dạo, mỗi sáng gặp người quen, nó thường ảng ảng kêu lên vài tiếng. Ngược lại, gặp người lạ không cẩn thận giữ chặt dây, nó liền trượt người ta chạy đến thừa sống thiếu chết. Thiếu niên trên người khoác toàn đồ hiệu, mái tóc nâu trầm vô cùng thời thượng, khuôn mặt hoàn hảo đến từng đường nét, thần thái ung dung tận hưởng. Khung cảnh như tranh vẽ thế này, nếu là thật thì chẳng nói làm gì. Đằng này, sự việc lại hoàn toàn khác. Mái tóc nâu trầm kia bị gió thổi tung, gương mặt hoàn hảo lúc này mồ hôi nhễ nhại, thần sắc hoảng loạn, trông vừa đáng thương lại có chút buồn cười. Đúng lúc Dương Nhất Bác nghĩ phen này mình toi thật rồi. Người tự xưng là vô sư tử như hắn lại có ngày bại trận trong tay một con hắc cẩu. Hắn nghĩ thầm, chết tiệt thật, cái thế giới này rõ ràng đang vận hành theo kiểu chống đối hắn đây mà. Cảm nhận được sát khí của con hắc cẩu kia đang đến rất gần, Dương Nhất Bác cong chân chạy thục mạng. Thời khắc này chỉ còn biết ngước mắt nhìn trời, bất lực nói: Lão Ngọc Hoàng, ông mau cứu tôi đi. Lời còn chưa kịp dứt, bỗng bất thình lình một lực đạo vô cùng mạnh nắm lấy cánh tay Dương Nhất Bác. Chưa kịp hoàn hồn thì người kia đã vội đóng chặt cửa, đưa tay lên bóp chặt miệng hắn, ra hiệu bảo hắn im lặng, đừng lên tiếng. Dương Nhất Bác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ nghe bên ngoài tiếng con hắc cẩu không ngừng sủa đến điên cuồng, cào cào mấy cái móng vuốt đáng sợ của nó vào cửa. Xem ra là đang rất căm phẫn vì bị giục mất miếng mồi thượng hạng như hắn. Phía sau rèm cửa, Dương Nhất Bác đứng im, mặt đối mặt cùng một người xa lạ. Ngay cả lòng ngực chính mình có bao nhiêu rộn ràng đều bị người kia nhìn thấu hết. Đang ngây ngốc sững sờ chẳng hiểu chuyện gì, Dương Nhất Bác trong đầu chỉ nghĩ được một việc duy nhất: trời ạ, thoát rồi, Ngọc Hoàng, ông linh nghiệm thiệt đó. Định thần được một lúc, Dương Nhất Bác nhìn xuống cánh tay lúc này vẫn bị người lạ mặt kia nắm chặt. Khoảng cách gần, Dương Nhất Bác mơ hồ cảm nhận có mùi hương sô-cô-la nhàn nhạt còn dương trên áo của người nọ. Hắn vậy mà đã hít một hơi thật sâu, còn cảm thấy mùi hương này vô cùng dễ chịu. Dương Nhất Bác đưa mắt nhìn quanh, cuối cùng mới phát hiện ra đây là một tiệm bánh ngọt. So với một thị trấn nhỏ, không gian ở đây quả thật không tồi. Người đối diện với hắn quần áo chỉnh tề, tác phong nho nhã. Nếu hắn đoán không lầm, người này nhất định chính là chủ tiệm. Đợi Dương Nhất Bác ổn định tâm tình, Tiêu Chiến mới nhẹ giọng mở lời: Trong cậu không phải người ở đây nhỉ? Gặp chuyện thế này chắc là sợ lắm. Dương Nhất Bác hơi khó chịu, cau mày nhìn người nọ, đáy lòng không khỏi bực dọc: Nếu là anh, xem anh có sợ không? Tôi còn giữ được cái mạng là tốt lắm rồi. Nghĩ bụng là vậy, nhưng suy cho cùng cũng là người nọ cứu mình mà, nếu không chắc gì đã được lành lặn đứng chỗ này. Đúng lý còn phải gọi người trước mặt một tiếng ân nhân. Nghĩ cả nửa ngày, Dương Nhất Bác cuối cùng mới thở dài một tiếng, ngập ngừng nói: Cảm ơn anh đã cứu tôi. Tiêu Chiến khẽ lắc đầu, nhẹ giọng đáp: Không cần nói cảm ơn đâu, việc tôi nên làm mà. Chỉ mong cậu đừng để bụng, con chó này bình thường rất biết nghe lời, có điều mỗi lần thấy người lạ nó có hơi kích động một chút. Dương Nhất Bác nghe đến đây liền cau mày liếc Tiêu Chiến một cái: Thì ra con chó đó của anh hả? Tiêu Chiến xua tay, lắc đầu lia lịa: Không, không phải của tôi. Lúc này anh mới kịp nhớ ra tay mình vẫn còn đang nắm chặt tay của Dương Nhất Bác, liền vội vàng buông ra, lắp bắp nói: Không, không phải của tôi đâu, là của chú Mã. Thế sao anh biết rõ về nó quá vậy? Hắn nghĩ thầm trong bụng, rõ ràng là đang sợ tội mà. Tiêu Chiến nhìn hắn nhẹ giọng giải thích: Tôi sống ở đây lâu rồi, xem như mọi việc trong khu phố này đều rõ cả. Lão Mã hơn 60 rồi, đầu óc ông ấy không được tỉnh táo, thỉnh thoảng biểu hiện còn hơi ngốc ngốc một chút, nhưng tâm tính vô cùng lương thiện. Ông ấy sống một mình, không có người thân, không có vợ con, cũng chẳng có bạn bè, chỉ có tiểu hắc bầu bạn bên cạnh. Có người bị nó cắn, giận quá bảo ông ấy dứt nó đi, Nhưng nói thế nào, ông ấy cũng không chịu bỏ nó. Lão Mã nói Tiểu Hắc là con trai của ông ấy, làm cha sao có thể nhẫn tâm dứt bỏ con mình. Tiêu Chiến nói đến đây, đôi mắt liền rũ xuống. Chu Nhất Bác nhìn người trước mặt giải thích sắp đến ngốc rồi, liền nghĩ bụng, lão Mã ngốc hay là anh ngốc vậy? Tôi có phải là người nhỏ mọn đến nỗi mỗi việc này mà thịt cả con hắc cẩu kia đâu? Anh là sợ mình bị oan hay là thật lòng thanh minh cho lão Mã vậy? Chu Nhất Bác cuối cùng vẫn giữ suy nghĩ đó trong lòng, tự mình cười thầm. Được rồi, anh không cần giải thích nữa đâu, tôi không sao. Nói lão Mã gì đó, về sau trong chừng đó cẩn thận một chút là được. Phải mất vài giây sau, Tiểu Chiến nghe ra mới hiểu được lời Dương Nhất Bác nói, thì ra là hắn không muốn truy cứu nữa. Anh định thay lão Mã nói lời cảm ơn. Vừa hay đúng lúc nhìn xuống chân Dương Nhất Bác, phát hiện chân phải của hắn chảy rất nhiều máu, thấm ướt cả một mảng giày. Lời cảm ơn định nói lúc này cũng quên mất. Khoan đã, vết thương trên chân cậu. Dương Nhất Bác nhìn xuống thấy máu chảy cả một vùng, lúc này hắn mới cảm giác chân mình có chút đau nhất. Chưa kịp phản ứng gì đã thấy cái tên ngay ngóc trước mặt, cúi người cẩn thận xem xét vết thương trên chân mình. Tiêu Chiến thận trọng xem xét miệng vết thương, một lúc sau mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may vết thương không sâu lắm. Từ góc nhìn này, Dương Nhất Bác thấy hai hàng mi đen láy của người kia lo lắng rũ xuống, trong lòng có chút cảm động, cũng thấy y rất ngốc. Nghĩ đến đây, đột nhiên hắn không nhịn được liền bật cười. Tiêu Chiến ngước nhìn hắn, một chút cũng không hiểu, chỉ nghĩ thầm trong bụng, trời ạ, rốt cuộc là cái tên này có phải bị chó cắn đến phát điên rồi không? Dương Nhất Bác cố nhịn cười, nhìn người nọ còn đang ngơ ngác liền nói, xem ra con hắc cẩu kia đã cắn không ít người rồi nhỉ. Chỉ nhìn qua một chút, anh liền biết vết thương của tôi không nghiêm trọng. Hai mắt Tiêu Chiến khẽ động, nhàn nhạt đáp, không, chỉ là lúc nhỏ tôi thường bị cắn, vết thương dạng này không mấy lạ. Dương Nhất Bác lại cười như điên, chẳng hiểu sao cái tên trước mặt cứ ngay ngốc liền không thể nhịn cười, muốn ghẹo y một cái. Tuổi thơ của anh nghe có vẻ thú vị đó. Tiêu Chiến rủ mi, cúi đầu giấu đi ánh mắt, chính là nhìn thế nào cũng không thể hiểu được rốt cuộc y đang nghĩ cái gì trong đầu. Lúc này Dương Nhất Bác mới cảm thấy hình như bản thân có chút không phải phép, liền nhẹ giọng, xin lỗi, tôi đùa hơi quá rồi, dù sao cũng thật lòng cảm ơn anh đã cứu tôi. Nói dứt lời, Dương Nhất Bác định rời đi. Suy nghĩ cùng hành động lần này xem ra nhất quán. Vừa nói xong, hắn liền thò đầu ra cửa nhìn quanh một lượt xem con hắc cẩu đã đi chưa, hay ngoài nó ra còn con bạch hay con đốm nào quanh đây nữa không. Thấy tình hình có vẻ ổn, Dương Nhất Bác xoay người rời đi. Bất giác có một thanh âm từ phía sau ngập ngừng lên tiếng, nè cậu ngồi lại một lát đi, tôi giúp cậu xử lý vết thương sạch sẽ đã. Về sau nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng, không thể qua loa được đâu. Lúc này cả người Dương Nhất Bác nương theo mép cửa, hắn ngây ngốc nhìn về phía bên đường. Lúc này hắn mới lờ mờ nhận ra đối diện chính là nhà hắn. Dương Nhất Bác, mày thật sự bị con hắc cẩu kia dọa đến ngốc rồi sao? Hắn thở dài, còn không khỏi tự cười mình một cái. Có mà mới biết trong đầu Dương Nhất Bác đang nghĩ gì. Chỉ thấy hắn bất thình lình thu người lại, cố gắng không để lộ tò mò về phía Tiêu Chiến. Thế nhưng căn bản mắt hắn rõ ràng không nghe theo đại não, một mực nhìn chằm chằm người kia từ đỉnh đầu đến chân, rồi lại từ chân lên đến đỉnh đầu. Nghĩ bụng thấy lạ, nhưng vì vết thương trên chân Dương Nhất Bác vẫn còn chảy máu, Tiêu Chiến liền đưa tay dìu hắn ngồi xuống ghế bên cạnh, chính mình vội vã vào trong lấy ra một hộp dụng cụ y tế. Dương Nhất Bác nhìn theo bóng lưng Tiêu Chiến, trong lòng mơ hồ có chút quen thuộc, cũng chẳng biết loại quen thuộc này đến từ đâu, chỉ là cảm thấy rất lạ. Hắn ngồi một mình nghĩ ngợi lung tung, đột nhiên lại nhớ về đêm hôm đó ở phòng trà Thanh Tâm, rõ ràng cùng một cái tên, dốc người lại gần giống, nhưng có nhìn thế nào tên ngốc này một chút khí chất cũng không giống người tên Tiêu Chiến kia. Dương Nhất Bác ngay người không nói gì thêm, rũ mắt nhìn người kia, cẩn thận lau miệng vết thương trên chân hắn, cẩn thận đến mức sợ chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ làm hắn đau. Thuốc sát trùng vừa chạm đến miệng vết thương, Dương Nhất Bác theo phản xạ tự nhiên rụt chân lại, hít hà một tiếng. Tiêu Chiến ngước lên nhìn khuôn mặt hắn nhăn nhó khó coi, lại dịu dàng nói: đau phải không? Ráng nhịn đau một chút nữa thôi. Nói xong, anh cúi người lại gần hơn, cẩn thận lau từng chút một. Mồ hôi trên trán lúc này cũng đã bắt đầu lấm tấm tuôn ra. Khoảng cách rất gần, Dương Nhất Bác có thể cảm nhận được nơi đáy mắt người kia rất chân thành quan tâm đến thương thế của hắn. Rốt cuộc một người xa lạ như hắn vì sao lại khiến y nhọc lòng quan tâm đến vậy? Cùng lắm là thay lão Mã nói một tiếng xin lỗi là được rồi, hà tất gì phải làm tới mức này. Nghĩ mãi, Dương Nhất Bác vẫn cảm thấy khó hiểu, một chút cũng không thể hiểu nổi người này. Lúc này không khí có chút yên lặng. Dương Nhất Bác ngồi trên ghế, rảo mắt nhìn khắp nơi cửa tiệm. Đột nhiên hắn nhận ra hoa văn trên tấm rèm cửa, tranh treo trên tường, chậu hoa đặt trên bàn, ngay cả luân hoa trước cửa, tất cả đều là cải vàng. Bất giác nhìn xuống ngón áp út trên tay phải của Tiêu Chiến, cũng là hình xăm một bông hoa cải vàng. Dương Nhất Bác nghĩ thầm, anh ta thích cải vàng đến vậy sao? Tiêu Chiến vẫn đang cặm cụi xử lý miệng vết thương. Nghĩ đến đây, trên môi hắn lại vô thức nở nụ cười, không rõ buồn hay vui. Hắn quả thật chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại rơi vào cảnh này, bị chó rượt hoảng loạn đến đầu óc không còn tỉnh táo. Còn thê thảm hơn là cả đời Dương Thiếu hắn chưa từng bị chó cắn, vậy mà giờ lại ngồi ở cái nơi lạ lẫm này, đôi chân mặc cho người ta muốn làm gì thì làm. Thế nhưng điều khiến Dương Nhất Bác để tâm nhất lúc này lại là mấy giọt mồ hôi trên trán Tiêu Chiến. Thái độ chuyên tâm làm một việc gì đó của y thật sự khiến người khác không thể rời mắt. Hắn vậy mà lại thấy mắt y khi đó rất đẹp, cũng rất buồn, khác hẳn với cái người ngốc nghếch vài phút trước cố tình biện minh cho lão Mã. Hắn tự cười bản thân, rồi mơ hồ lại nhớ tới có một lần hắn uống rượu say đưa Trình Diệp Phi về nhà. Dương Nhất Bác quen biết Trình Diệp Phi trong một lần dự cùng sự kiện. Diệp Phi là một người mẫu, thế nên có thân hình hoàn hảo, khuôn mặt xinh đẹp không phải là điều gì kỳ lạ. Nhưng điểm thu hút Dương Nhất Bác chính là cô ta cũng có một chút tài văn chương, đã xuất bản vài tiểu thuyết ấn tượng. Đêm hôm đó, Dương Nhất Bác trong người có chút men say, sẽ chút nữa thì gây ra tai nạn. Cũng may phản xạ kịp thời, không làm tổn thương người vô tội. Chỉ có điều chiếc xe bất ngờ thắng gấp, cả Dương Nhất Bác và Trình Diệp Phi đều một phen hoảng loạn, tưởng lần này thật sự xong đời rồi. Trán Dương Nhất Bác đập thẳng vào vô lăng, một đường toàn máu che hết cả tầm mắt. Vậy mà giữa lúc đau đớn nhất chỉ còn sót lại một chút tỉnh táo, Dương Nhất Bác vẫn gắng gượng nhìn sang Trình Diệp Phi, xác định người bên cạnh hắn vẫn an ổn, hắn mới trút được gánh nặng trong lòng. Dù bản thân khi đó bị thương không hề nhẹ, nhưng Trình Diệp Phi một chút cũng chưa từng quan tâm đến sống chết của hắn. Rõ ràng nhìn thấy vết thương trên trán Dương Nhất Bác không ngừng chảy máu, cô vẫn dửng dưng buông lời trách móc: Dương thiếu gia, anh có mắt không vậy? Muốn chết thì cứ chết một mình, đừng kéo tôi theo. Hắn cũng không biết vì sao giờ lúc này lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra rất lâu rồi, lại nhìn người trước mắt chỉ là hai người xa lạ không hề quen biết, y lại cẩn thận lau từng vệt máu trên chân hắn. Nghĩ lại lúc đó, giá mà có thể nghe được từ miệng Trình Diệp Phi một câu rằng có đau không, trán nhìn đau một chút thì tốt biết mấy, có lẽ mối quan hệ giữa hai người đã không đi đến bước này. Nghĩ đến đây, Dương Nhất Bác cái gì cũng không muốn nghĩ tới nữa. Tầm mắt gần nhất lúc này chính là đỉnh đầu của người kia, còn có thể ngửi được mùi xà phòng trên tóc y. Chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy đôi vai rộng lớn, tuy có chút gầy, thanh mảnh nhưng vô cùng hài hòa, cân đối với cơ thể. Tiêu Chiến cẩn thận các mảnh băng dán cuối cùng phủ lên miệng vết thương. Thời điểm ngước lên nhìn, khuôn mặt Dương Nhất Bác mơ hồ như muốn chìm vào giấc ngủ. Tiêu Chiến thỏ thẻ cười, dịu dàng như nói với chính mình: bị thương thế này rồi, còn có thể ngủ được sao? Dương Nhất Bác không thèm mở mắt, lạnh nhạt đáp: ai bảo anh là tôi ngủ, tôi bị anh làm buồn ngủ đây nè. Cũng may anh không phải là bác sĩ đó, nếu không cả ngày bệnh nhân được anh chữa trị chắc đếm không đầy một bàn tay đâu. Tiêu Chiến hơi giật mình, qua một hồi mới biết người kia có ý trêu chọc mình. Trên môi liền mang theo ý cười, nụ cười khi đó rất đẹp, mắt môi đều cong lên. Cậu cứ đến bệnh viện xem xét, mất bao nhiêu tiền tao sẽ chuyển khoản trả lại cho cậu. Dứt lời, Tiểu Chiến lấy từ trong túi áo ra một tấm danh thiếp đưa về phía Dương Nhất Bác. Tự như có một luồng sinh khí nóng hổi chạy từ sống lưng lên đến đỉnh đầu, dần dần lan tỏa khắp vùng mang tay đỏ ửng. Chưa bao giờ Dương Nhất Bác lại kiên định với suy nghĩ của chính mình với lúc này. Nhất định bằng mọi giá phải giữ chặt mối nhân duyên bằng hữu với người này. Lần đầu tiên gặp mặt, tôi nhìn thế nào cũng thấy anh là người rất tốt, Dương Nhất Bác nghĩ thầm. Trong phút chốc, hắn không do dự mà đưa tay nhận lấy tấm danh thiếp trên tay Tiêu Chiến, mỉm cười nói: rất vui được gặp anh, tôi là Dương Nhất Bác. Tiêu Chiến đáp lại Dương Nhất Bác bằng một nụ cười ấm áp hơn cả ánh nắng hiếm hoi giữa ngày đông giá rét. Rất vui được gặp cậu, tôi là Tiêu Chiến. Dương Nhất Bác rời đi. Nhìn theo bóng lưng của người kia, Tiêu Chiến mỉm cười, miệng mấp máy một điều gì đó hơi mơ hồ, không nghe rõ. Là Dương Nhất Bác sao? Những ngày sau đó, Dương Nhất Bác vẫn đều đặn chạy bộ vào buổi sáng, nhưng mà rút kinh nghiệm từ sự cố kinh hoàng lần đó. Vừa đến gần nhà lão Mã, Dương Nhất Bác liền đánh một vòng lớn sang bên kia đường, tuyệt đối không dám ngang qua thêm một lần nào nữa.